Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445: Ném ly làm hiệu. Nghe vậy, Karasuma Renia động tác không dừng. Đầu hàng. Tại sao? Người rõ ràng vẫn không có sử dụng toàn lực đi. Đang nói chuyện, hắn từng chiêu từng thức không ngừng hướng Shirakawa Yu chộp tới. Như chỉ ở bên trong nước bắt cá gấu đen lớn. Mà Shirakawa Yu, chính là cái kia trốn đến chạy cá nhỏ. Hắn nhảy đến một máy vi tính lên. Một bên né tránh sự công kích của đối phương. Một bên bất đắc dĩ hồi đáp. Không có cách nào a. Chấm ngoặc kép, mắt thấy lão nhân ra ngài như thế sinh long hoạt hổ. Ta coi như đánh bạc tính mạng cùng ngươi một trận chiến. Cũng căn bản đánh không lại. Còn có, ta cũng đã đầu hàng. Công kích có thể hay không dừng một lát nhách. Ta cảm thấy chúng ta có thể một lần nữa nói một chút. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Shirakawa Yu âm cuối kéo dài. Thân hình linh xảo nhảy ra. Nhất thời, hắn trước một giây dừng lại máy vi tính. Như là cũ nát hộp giấy giống như. Bị Karasuma Renia đánh một quyền nát. Chạc chạc, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Cổ nhân không lấn được ta. Nhìn bị đập nát máy vi tính, Shirakawa Yu chép miệng một cái. Quyết định bất hòa Karasuma Renia tên biến thái này đánh. Hắn một bên né tránh sự công kích của đối phương. Một bên đông nhảy tây nhảy lôi kéo khoảng cách. Đáng nhắc tới là, mỗi một lần nhảy lên động tác, Shirakawa Yu đều sẽ cố ý dừng lại ở trong máy vi tính. Hướng dẫn Karasuma Renia công kích đánh xấu máy vi tính. Như là ở lặng lẽ mưu tính cái gì. Đối với này, nắm giữ ngoại bộ não Karasuma Renia đương nhiên nhận ra được. Có điều lại không coi là chuyện to tát. Dưới cái nhìn của hắn, tình huống bây giờ hoàn toàn là bắt ba ba trong rõ. Chính mình có lẽ có thể sai lầm rất nhiều lần. Nhưng kia xoa sơ chỉ cần sai lầm một lần, liền không có cách nào sống mà đi ra phòng nghiên cứu. Như thế từng chiêu từng thức mài xuống. Thắng lợi người sớm muộn là chính mình. Karasuma Renia chính ung dung suy nghĩ. Ở hắn tầm nhìn bên trong, Shirakawa Yu lại né tránh mấy lần. Sau đó mỉm cười từ bên hông móc ra một cây súng lục. Ha, nếm thử cái này thế nào? Shirakawa Yu tăng cao âm lượng nói. Rút ra cái khe hở đem nòng súng nhắm ngay Karasuma Renia. Bảo hiểm đẩy ra, viên đạn ở ngực. Nhưng Karasuma Renia tự hồ không để ý lắm. Người cảm thấy phổ thông súng ống có thể đánh chúng ta. Lão nhân nhíu nhíu mày nói xong. Shirakawa Yu bóp cò súng. Màu da cam viên đạn lao ra nòng súng. Dường như thiêu đốt sắc bén tia chớp. Nhưng không ngoài dự đoán. Karasuma Renia chỉ là méo mó đầu. Liền để bay tới viên đạn bắn không? Ở phía ngoài não tính toán trước mặt. Hắn liền viên đạn đều có thể ung dung tránh thoát đi. Thật không hổ là nhân loại cực hạn. Đây mới là vô địch. Karasuma Renia lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có thể lúc này một cái to lớn ảnh tử che khuất hắn. Sau đó hắn dần dần xoay người. Hắn lúc này mới ý thức được. Shirakawa Yu cũng không phải bắn hết rồi. Phòng thí nghiệm lớn nhất máy vi tính bao phủ ở hắn đỉnh đầu. Lung lay muốn ngã. Đồng thời bên trong đường dây phách rồi cách cách lập lòe điện quang. Rõ ràng là sắp muốn nổ tung điểm báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy này, Karasuma Renia con ngươi co rụt lại. Không nhịn được táp cái miệng. Lẽ nào tiểu tử kia là vì cái mục đích này, mới cùng chính mình trốn đông tránh tây. Không chỉ cùng chính mình đọ sức, còn thuận tiện phá hủy phòng thí nghiệm lớn nhất máy vi tính. Chờ đến máy móc không chịu nổi gánh nặng thời điểm, lại một thương đánh nổ. Karasuma Renia đại não nhanh chóng chuyển động, làm hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Máy vi tính đã ở tầm nhìn bên trong ầm một tiếng từ từ nổ tung. Mà Shirakawa Yu đã sớm trốn ở trong phòng thí nghiệm pha lê bồn chứa mặt sau. Ầm ầm nổ tung nổ vang vang vọng phòng thí nghiệm. Karasuma Renia vị trí bị nổ ra một đoàn từ từ khuếch tán khói đặc. Shirakawa Yu thì lại không mất một sợi tóc từ thí nghiệm bồn chứa sau thò đầu ra. Thành công rồi sao? Hắn mở ra, phân tích, năng lực hướng về trong khói dày đặc dò xét. Phát hiện Karasuma Renia bóng người còn ở đứng hướng về hắn đi tới sau. Không khỏi khóe mắt vừa kéo. Quả nhiên, nổ cái máy vi tính vẫn là không quá đủ a. Chấm ngoặc kép, có điều, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là thành công. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu hơi cười, từ thí nghiệm bồn chứa sau chui ra. Nhìn về phía Karasuma Renia đi tới phương hướng. Chủ động nói rằng, ngươi nên phát hiện đi. Ta từ vừa nãy bắt đầu, liền vẫn ở cùng ngươi đọ sức sau khi phá hoại ngươi này phòng thí nghiệm bên trong máy vi tính. Mà vừa nãy nổ tung tên đại gia hỏa kia, là phòng thí nghiệm cuối cùng một đài. Hắn mới vừa nói xong, Karasuma Renia từ trong khói dày đặc chậm rãi đi ra. Trong thanh âm khí 10 phần. Dù vậy, vậy thì như thế nào? Lão trên thân thể người hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu. Như cái chùy, nện, không chết người sát, loại kia uy lực nổ tung còn chưa đủ lấy hủy hoại này phòng thí nghiệm. Phá hoại cửa lớn, đương nhiên, cũng không đủ thương tổn ta. Hại, ta căn bản cũng không có ý định thương tổn ngươi. Chỉ là vì để cho ngươi không có cách nào đi ra ngoài. Cũng không cách nào dùng máy vi tính liên lạc người bên ngoài thôi. Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Giải thích. Sau đó hững hờ từ ống tay biến ra trước dấu ở trà sữa bên trong tai nghe. Đem tai nghe bỏ vào dưới chân dẫm nát. Cái gì? Ở không nhịn được phát sinh hỏi ngược lại trong nháy mắt. Karasuma Renia như vậy bàn thạch lù lù bất động thân hình bắt đầu dao động. Hắn nhìn Shirakawa Yu dẫm nát tai nghe động tác, hơi hơi trợn mắt lên, trong lòng có loại dự cảm không ổn, người mới vừa làm cái gì? Không có gì, chỉ là một cái tương tự với ném ly làm hiệu cơ quan nhỏ thôi. Shirakawa Yu nhún nhún vai, sau khi ung dung nở nụ cười, hắn duỗi ra một ngón tay, đặt ở huyệt thái dương bên cạnh vẽ ra vòng, người hẳn phải biết đi. Như thế ở oanh tạc trước, đều sẽ có như vậy một hai cái thám tử tới trước oanh tạc khu. Bỏ ra mấy viên đạn tín hiệu hoặc là định cỡ đạn loại hình ký hiệu. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Karasuma Renia sắc mặt âm u. Chẳng lẽ nói, không sai, chính là cái kia chẳng lẽ nói. Shirakawa Yu đắc ý uốn éo eo, mở ra hai tay, kỳ thực vừa bắt đầu nói là lừa ngươi. Oanh tạc cũng sẽ không ở ta sau khi chết lại đây. Mà là ở ta phá hỏng cái này không đáng chú ý tai nghe sau khi. Vốn là ta là muốn giết ngươi cùng phòng nghiên cứu lâu la. Lại tiếp nhận ngươi hết thảy nghiên cứu khoa học thành quả. Nhưng nếu hiện tại một trọi một đánh không lại ngươi. Ta cũng chỉ có thể dùng ra nguyên thủy nhất phương thức đến giải quyết ngươi. Mà vừa nãy cái kia. Tai nghe. Chính là dùng tới tiếp thu Noe Ark tín hiệu thiết bị. Ngươi có lẽ đã sớm che đậy loại này. Thiết bị tín hiệu là không sai. Nhưng Noe Ark chỉ cần phát hiện thiết bị bản thân phản ứng biến mất. Sẽ phán định ta vì là tử vong. Do đó hướng về phòng nghiên cứu phóng ra từ lâu vì ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ vật nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở Shirakawa Yu ung dung thích ý trong giọng nói. Karasuma Renia có chút giật mình há há mồm. Cái tên này, lại từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến tình huống bây giờ sao? Karasuma Renia ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng tòa này phòng nghiên cứu tuy rằng có nhất định lực lượng quân sự. Có thể để người ta giữ được tính mạng cũng gánh vác trình độ nhất định oanh tạc. Nhưng những dụng cụ kia không thể được. Tỷ tỷ của hắn đại não còn ở thí nghiệm bồn chứa bên trong. Chỉ kém bước cuối cùng liền có thể phục sinh. Không nhanh chóng làm phòng hộ biện pháp. E sợ phần này trăm năm trước hồi ức. Liền muốn chôn vùi ở oanh tạc chúng. Nghĩ tới đây. Hắn theo bản năng liền nghĩ đưa tay mở ra phòng thí nghiệm miệng cống. Kêu gọi nghiên cứu viên rời đi dụng cụ. Chuyển đến chỗ tránh nạn bên trong. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện. Phân biệt dùng máy vi tính sớm đã bị đập nát. Karasuma Renia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt mà, lần này đừng nói tỉ tỉ đại não. Hiện tại liền ngay cả chính hắn đều không ra được. Chỉ có thể cùng kia xoa sơ đồng thời. Đồng thời ở này bịt kín phòng thí nghiệm chờ chết. Karasuma Renia vẻ mặt hơi ngưng lại. Hắn không khỏi nhìn về phía Shirakawa Yumat. Ở tấm kia trên gương mặt trẻ trung, hoàn toàn không nhìn ra cái gì đặc biệt muốn tuyên thệ thắng lợi vẻ mặt. Chỉ có một vệt lời nói dối cùng gian kế thực hiện được. Rốt cục có thể lộ ra đuôi cáo vui thích mỉm cười. Rất ôn hòa, nhưng cũng rất nham hiểm. Không sai, liền cùng hơn 100 năm trước, tên kia dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt hắn. Bày ra nhường hắn tự tay giết chết phụ thân, lại bị bất đắc dĩ giết chết thân sinh tỷ tỷ. Cùng tên kia đến từ đối địch gia tộc đáng ghét người bắt cóc giống như đúc. Nhất thời, Karasuma Renia muốn nói đều bị kẹt ở yết hầu. Quá khứ cùng hiện tại hai bóng người trùng hợp. Hồi ức đau xót hiện lên ở trước mắt hắn. Như là một hồi lăng trí. Trong lúc nhất thời, Karasuma Renia thậm chí không có lý do hoài nghi. Shirakawa Yu chính là tên kia đời sau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.